Vi An rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thứ 3 của cuốn tiểu thuyết này để đi tiếp những diễn biến đang rất gay cấn đã diễn ra ở phần 2. Trong quá trình nghe chuyện, các bạn có thể xem lại những tên riêng và từ ngữ chuyên ngành ở phần ghi chú trong mô tả của video này. Và ngay sau đây là phần 2 của Hoa Hồng Máu qua phần diễn đọc của Vi An. Ngay lập tức, Robbie liên lạc với Áo Xanh và thuật lại cho ông nghe chuyện vừa xảy ra. Một cuộc điều tra lần theo dấu vết email mà Robbie vừa nhận được tiến hành. Chỉ sau 30 phút đã có kết quả báo cáo. Không thể lần ra dấu vết. Đối với tổ chức của Robbie, chuyện kết luận không thể tìm ra dấu vết là một việc hệ trọng. Bất kể Real đang làm việc cho ai, họ cũng không phải là tay mơ. Một chi tiết khác đáng lưu ý là làm thế nào Real lại có được địa chỉ email của Robbie? Đó hiển nhiên không phải là thông tin được công khai rộng rãi. Áo Xanh chắc hẳn cũng đang suy nghĩ tương tự. Nhiều khả năng Real có đồng phạm trong tổ chức. Tên nội gián được gài ở lại để cung cấp thông tin cho cô. Thông tin đó chắc chắn cũng bao gồm việc Robbie là người được cử đi săn lùng cô. Việc vốn chỉ vừa được quyết định vài giờ trước. Bất kể tên gián điệp này là ai, hắn cũng có khả năng truy cập nhiều nguồn thông tin. Robbie quay trở lại đọc thông tin về Jessica Real trong chiếc USB. Real có nhiều nhiệm vụ khá ấn tượng trong những năm gần đây. Cũng giống như Robbie, cô được giao thực thi các nhiệm vụ tối cao và đã hạ được nhiều mục tiêu trong những tình huống mà đến Robbie cũng sẽ gặp khó khăn không ít. Robbie chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện Real là một điệp viên cử khôi. Nhưng anh hơi bất ngờ khi thấy cô cử khôi đến vậy. Và cô ta còn có một gián điệp trong tổ chức, cung cấp mọi thông tin cô ta cần biết, đủ để có thể kết liễu đời của mình trước khi mình kịp kết liễu cô ta. Có nghĩa bản thân tổ chức của mình cũng là một mối đe dọa. Robbie không ngừng nghiên cứu tập tài liệu cho đến khi anh đọc tới vụ Dark Jacobs. Nhanh gọn, sạch sẽ và rất tài tình. Trừ khử điều phối viên khi hắn nghĩ cô ta đang chuẩn bị kết liễu một kẻ khác. Địa điểm đặt súng được tìm thấy trong một khách sạn ở Trung Đông. Nòng súng được đặt một cách hoàn hảo để khi Jacobs phóng to hình ảnh vệ tinh như lời Real nói, anh ta có thể nhìn thấy nòng súng. Nhưng không thấy người bắn. Không có bằng chứng chứng tỏ Real là người đã bắn hạ Jacobs. Nhưng bức thư mà Robbie vừa nhận cho thấy rõ ràng cô ta có liên quan. Người phụ nữ này lúc ấy đáng lẽ phải ở Trung Đông. Nhưng có lẽ cô ta đã ở DC và bắn hạ điều phối viên đang liên lạc với cô ta qua bộ đàm. Nhiều khả năng chính Real là người đã nổ súng. Nếu đổi lại là Robbie, chắc chắn anh cũng muốn biết phát súng có được thực hiện một cách chính xác hay không. Anh sẽ không muốn để ai khác kéo cò. Nghĩa là anh có nơi cần phải đến trước khi gặp Vance và ăn tối. Robbie hầu như không để mắt đến tòa nhà 3 tầng nơi mà Jacobs ngã xuống. Anh biết chuyện gì đã xảy ra ở đó, nơi viên đạn dừng lại. Giờ anh cần phải biết nơi nó được bắn đi. Tòa nhà cũ chỉ được chống cho khỏi đổ bằng vài cây trụ ẻo uột, được xây từ cuối thế kỷ thứ 19, tòa nhà 5 tầng đã được đem ra sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong những năm qua, bao gồm một trường tư thục và một hộp đêm dành cho các quý ông đã đóng cửa hơn 50 năm trước. Nhưng chưa từng có ai nổi tiếng ở đây nên nó không được trở thành một tòa nhà lịch sử. Vài năm tới, chắc hẳn nó sẽ bị phá bỏ nếu như nó không tự đổ. Robbie ngước nhìn mặt tiền của tòa nhà. Nhìn lại anh là những viên gạch cũ kỹ, những nhánh cây đeo bám lấy mặt tường, cỏ chết khô và cánh cổng mục nát. Anh thận trọng bước lên thềm, tránh những cái hố trên hiên nhà. Tòa nhà đang được âm thầm canh gác. Những cặp mắt canh chừng đã giả dấu cho Robbie bước vào. Anh sử dụng chìa khóa được cấp từ trước để mở cửa và bước vào trong. Điện trong nhà đã bị cắt từ lâu. Anh bèn lôi một chiếc đèn pin từ trong túi áo ra và đi tiếp, vòng qua đống gạch đổ nát và bước tránh những chỗ ván sàn bị mất. Tòa nhà cách văn phòng của tổ chức, nơi Jacobs làm việc, khoảng vài trăm mét. Hiển nhiên, đó là một phát súng từ xa, nhưng là phát súng 10 ăn 10 với một tay súng lành nghề. Robbie đi cầu thang lên tầng 5. Anh đã được thông báo đó là nơi nổ súng. Đó là vị trí duy nhất trong cả tòa nhà mà đường đạn không bị cản trở. Anh nghe thấy tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, trong khi đặt chân đến tầng 5. Anh đi dọc hành lang. Cái lạnh từ bên ngoài tìm tới anh qua vô số lỗ hổng trên những bức tường của tòa nhà. Đáng lẽ anh có thể nhìn thấy hơi thở của mình nếu trong này không quá tối. Anh dọi đèn pin về phía trước, cẩn trọng tránh những điểm không kiên cố trên sàn nhà. Cho dù tầm ngắm thông thoáng, thì đây vẫn là một vị trí may rủi để chọn làm nơi bắn. Bạn không thể biết khi nào sàn nhà sẽ sụp đổ dưới chân mình. Nhưng nó đã không đổ, và Jacobs đã chết. Robbie đi chậm lại khi tới gần văn phòng. Nó nằm trong tháp phải của tòa nhà. Anh biết các đặc vụ của tổ chức đã kiểm tra nơi này, và anh cũng biết, cho đến giờ, chưa có bên nào khác can thiệp. Cảnh sát chưa được thông báo về tòa nhà, nhưng hiển nhiên, một lúc nào đó, cuộc điều tra của họ sẽ tới được đây. Tuy nhiên, trước mắt, Robbie vẫn có cơ hội xem xét. Anh mở cửa và bước vào trong. Trong phòng chỉ có một vị trí duy nhất thích hợp để nổ súng. Phòng áp mái có 3 cửa sổ quay về hướng nam. Cửa sổ ở giữa có tầm bắn thích hợp nhất. Robbie lại gần hơn và dọi đèn. Trên bậu cửa sổ là vết bụi bị mở đi đôi chút so với xung quanh. Đó là nơi họng khẩu súng trường được đặt. Có thêm một vết bụi bị mờ trên sàn nhà, nơi đầu gối kẻ nổ súng đã đặt lên. Cả trên bậu cửa sổ lẫn trên sàn đều có chút dấu vết của phát súng để lại. Ống giảm thanh chắc hẳn đã đẩy khí ra. Không có vỏ đạn nào được tìm thấy. Chúng đã bị lấy đi đúng như lời nhận định của áo xanh. Đáng lẽ vết bụi mờ cũng có thể dễ dàng được che đậy, nhưng chúng vẫn được để nguyên trạng. Điều này cho Robbie biết rằng kẻ nổ súng chẳng hề bận tâm tới chuyện nơi bắn bị phát hiện. Anh nhặt lên một mảng lót chân tường đã bị bong, quỳ xuống và dùng mảng đó như một khẩu súng giả tưởng nhắm về phía văn phòng của Jacobs. Từ tầng 5 nhìn xuống tầng 3, dĩ nhiên không thể làm ngược lại vì góc bắn. Bạn không thể bắn lên và giết hạ mục tiêu. Phải bắn xuống. Nếu tòa nhà của Jacobs cao hơn 5 tầng và anh ta đang nằm ở tầng cao hơn, thì tòa nhà bỏ hoang này sẽ không thể sử dụng làm điểm bắn, nhưng cũng sẽ dễ dàng tìm được nơi khác để ngắm bắn. Robbie cược rằng lúc này kính chống đạn đang được lắp vào cửa sổ của rất nhiều văn phòng của tổ chức. Rõ ràng Real hoặc bất kể kẻ nổ súng nào đã có sơ đồ văn phòng của Jacobs. Lưng quay về phía cửa sổ, máy tính trước mặt, không có chướng ngại trên đường đạn. Trúng ngực, làm vỡ tim, chạm xương sườn, rồi xuyên ra ngoài cơ thể và dừng lại ở màn hình máy tính. Robbie chỉ đoán chừng về việc viên đạn chạm tới xương sườn. Nếu viên đạn xuyên ngay qua người, nó sẽ trúng mặt bàn chứ không phải màn hình. Góc đạn quá xa. xương sườn đủ cứng để làm thay đổi đường đạn. Anh chưa nhìn thấy kết quả khám nghiệm tử thi của Jacobs, nhưng anh sẽ không ngạc nhiên khi thấy nội tạng bị phá hủy như đã dự đoán. Súng đã nổ, Jacobs đã chết. Nếu Real là người ra tay, thì cô ta sẽ nghe thấy qua bộ đàm tiếng cửa sổ vỡ tan, tiếng Jacobs lúc trúng đạn và tiếng Jacobs ngã gục. Xác nhận đã bắn hạ mục tiêu. Khi bạn bắn đại qua cửa sổ, thì được như vậy thật tốt. Mà Real hẳn có sơ đồ văn phòng của Jacobs, không hẳn là cô phải bắn đại. Lại một thông tin nội gián, cũng như địa chỉ email của mình. Có thể ngay lúc này đây, cô ta đang theo dõi mình. Có thể cô ta đang ở đây đợi mình, biết trước được là sớm hay muộn, mình cũng sẽ đến tòa nhà này. Robbie quan sát con đường bên dưới, nhưng không nhìn thấy gì ngoài những người đang vội vã tránh mưa. Nhưng người như Real sẽ không bao giờ lộ diện một cách bất cẩn. Robbie nhìn xuống giày của mình. Có một vật gì đó màu trắng lộ ra dưới đế giày. Anh nhặt nó lên. Nó mềm và đang mủn đi. Anh đưa nó lên mũi người. Có mùi. Rồi Robbie quên nó ngay khi nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài tòa nhà. Có người đang lớn tiếng cãi nhau. Tiếng bước chân vang lên trên gần hiên trước. Anh vội vã chạy ra khỏi phòng và đi xuống hành lang, tới cửa sổ để có thể nhìn ra cửa trước. Có một nhóm người đang tụm lại ở ngoài kia. Họ đang cãi nhau. Robbie nhìn thấy một vài người mà anh đoán là của tổ chức, và một vài người không phải. Rất dễ để phân biệt họ. Những người không thuộc tổ chức của anh mặc áo gió màu xanh với dòng chữ vàng trên lưng. Chỉ có ba chữ, nhưng là ba chữ Robbie không muốn nhìn thấy. FBI. Rồi khi nhìn thấy người đang dẫn đầu các đặc vụ FBI, anh quay người và dạo bước nhanh hết mức có thể ra phía sau tòa nhà. Anh sẽ gặp Nicole Vance vào 8 giờ tại bữa tối. Anh không muốn gặp cô trong tòa nhà bỏ hoang này sau 2 phút nữa. Robbie biết cách rút lui êm ái. Anh vừa làm vậy, vòng ra một góc và quan sát từ sau những bụi cây trong lúc Vance tiếp tục tranh cãi với những người khác. Anh lôi điện thoại ra và nhắn tin cho áo xanh. Một phút sau, Robbie thấy một trong số những người đang cãi nhau với Vance đưa tay chạm vào tay. Anh ta ngừng tranh cãi và Robbie nghe thấy anh ta nói: "Nơi này là của cô đấy. Đặc vụ Vance, cứ tự nhiên." Vance bỏ lửng câu nói và nhìn ông ta chằm chằm. Robbie thụp người xuống, đúng lúc Vance quay ngoắt lại, nhìn tứ phía. Anh cược rằng cô biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra. Những con chó săn đã bị gọi lại. Nơi đây đã thuộc về cô. Mệnh lệnh đó hẳn được truyền đến từ cấp trên của họ. Có điều gì đó đã thay đổi chỉ trong vài giây vừa qua. Robbie bỏ đi, vì anh biết chiến thuật tiếp theo của Vance là cử người của mình lùng sục trong mọi ngõ ngách để tìm nguyên nhân của sự thay đổi vừa rồi. Anh không muốn cô phát hiện ra rằng chính anh là nguyên nhân. Điều đó sẽ khiến cho bữa tối, vốn chắc chắn sẽ không thoải mái, càng trở nên khó chịu. Robbie lên xe và lái đi. Anh bấm số của áo xanh. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức. "Cảm ơn cậu đã hỗ trợ," áo xanh nói. Robbie nổi cáu. "Tôi sắp phải dùng bữa tối với Vance. Tôi đã đồng ý trước khi tôi biết cô ấy có dính líu đến vụ án này. Nếu tôi được cảnh báo trước thì có phải là tốt không? Bị giấu nhận thông tin như vậy khiến tôi khó mà tin tưởng đấy." "Chúng tôi cũng không biết cô ấy được giao cho vụ án này. Chúng tôi không điều hành FBI. Có lẽ thành công trong vụ việc trước đã khiến cô ta lọt vào mắt xanh của cục." "Chính xác thì cục đã biết được những gì?" Robbie hỏi. "Việc người của các ông xuất hiện ở tòa nhà đó sẽ cho cô ấy biết rằng đây không phải là một vụ giết người thông thường." "Chúng ta không thể che đậy hoàn toàn mọi việc đã xảy ra với Doug Jacobs. Việc FBI nhúng mũi vào là không tránh khỏi. Nhưng chúng ta mới chính là người điều phối. Tôi hỏi lại, họ đã biết được những gì? Robbie hỏi. Họ biết Doug Jacobs là nhân viên liên bang. Họ không biết và sẽ không biết cậu ta làm việc cho chúng ta. Trên giấy tờ, cậu ta thuộc Cục Giảm thiểu các đe dọa quân sự. Cục Giảm thiểu các đe dọa quân sự? Đúng. Cụ thể là trung tâm nghiên cứu thông tin của họ. Tòa nhà nơi Jacobs làm việc được thuê dưới danh nghĩa trung tâm. Một vỏ bọc tốt cho tổ chức chúng ta. Điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi đã mong Jacobs sẽ bị bắn giữa văn phòng. Và Cục Giảm thiểu các đe dọa quân sự chấp thuận hợp tác sao? Robbie chất vấn. Họ biết nhìn xa trông rộng như chúng ta thôi. Dù sao thì họ cũng là một phần của Bộ Quốc phòng. Họ có biết khi bị giết thì Jacobs đang làm gì trong văn phòng không? Sẽ không có gì tốt đẹp đến từ câu trả lời của tôi. Ngủ ngờ hưởng thái bình, có lẽ là vậy. Có nghĩa Cục Giảm thiểu không hẳn sẽ phải nói dối khi bị FBI chất vấn sao? FBI đã chất vấn. Và họ đã nói gì? Robbie hỏi. Rằng Jacobs bị bắn khi đang làm việc như thường nhật, nhiều khả năng bởi một tên khủng bố căm thù chính phủ liên bang. Và ông nghĩ FBI tin điều đó sao? Tôi không biết họ tin hay không tin. Áo xanh đáp. Đó không phải là việc tôi quan tâm. Nhưng ông không thể để FBI phát hiện được ra rằng thực ra lúc đó Jacobs đang sắp đặt vụ ám sát một lãnh đạo nước bạn. Hắn chưa phải là lãnh đạo. Chúng tôi luôn làm hết sức mình để nhanh hơn họ một bước. Loại bỏ những kẻ đã nắm quyền trong tay khá phiền phức. Đôi khi cần thiết, nhưng nếu có thể thì tránh. Và dù sao, đó cũng là việc phạm pháp. Vance rất ngoan cố đấy, Robbie nói. Phải, áo xanh đồng tình. Có thể cô ấy sẽ tìm ra sự thật. Đó không phải là một lựa chọn, Robbie. Như ông đã nói, ông đâu có điều hành FBI. Cậu sẽ nói gì với cô ấy vào tối nay? Áo xanh hỏi. À, tôi không biết. Nếu hủy hẹn, cô ấy sẽ nghi ngờ. Cậu có nghĩ cô ấy nghi ngờ cậu liên quan trong vụ lần này không? Cô ấy rất thông minh và đại khái biết về công việc của tôi. Đó là một sai lầm, Robbie. Thật sai lầm khi để cô ấy biết. Tôi đâu có sự lựa chọn nào khác, không phải sao? Nếu cô ấy bắt đầu chất vấn thì sao? Thì tôi sẽ trả lời theo cách của mình. Áo xanh có vẻ tiếp tục muốn truy hỏi. Nhưng rồi, ông nói. Cậu định làm gì tiếp theo với Real? Có cách nào lần theo dấu vết của cô ta trong vụ nổ súng không? Ý tôi là, chúng ta có chắc cô ta đã ở đây và nổ súng không? Giọng của cô ta trong bộ đàm cũng chưa chứng thực cô ta là người ra tay. Real đã im lặng trước khi bắn, nên chúng tôi không thu nhận được bất kỳ tiếng động nào từ phía cô ta, chỉ từ phía Jacobs. Nhưng có giọng của cô ta, có nghĩa cô ta có liên quan ở mức độ nào đó. Robbie nói, thế còn điểm đặt súng ở Trung Đông, có manh mối nào không? Không hề, chúng tôi đã xác nhận thấy cô ta, nhưng là 2 ngày trước đó, thừa thời gian để cô ta quay về đây và bắn hạ Jacobs. Tin mới nhất về Amadi thì thế nào? À, không có gì mới. Chúng tôi đã xóa mọi dấu vết tại điểm bắn tỉa. Và lên kế hoạch khác để kết liễu hắn? Robbie hỏi. Nếu hắn biết về vụ ám sát hụt và lẩn ra chúng ta, thì chắc hẳn bây giờ hắn sẽ cảnh giác bội phần. Chúng ta có thể sẽ không nhìn thấy hắn một lần nào nữa, cho đến khi hắn trở thành thủ lĩnh mới của Siri. Tôi không thích cái việc Real có địa chỉ email của tôi. Tôi cũng vậy. Áo xanh đồng tình. Chúng ta có nội gián, một kẻ được gài ở lại. Có thể. Hoặc có thể cô ta biết thông tin đó trước khi phản bội. Làm thế nào cô ta biết tôi sẽ là người được cử đi truy sát chứ? Một giả định chăng? Áo Xanh đề xuất. Cô ta có thể đang theo dõi tôi ngay lúc này. Hồ hồ, đừng đa nghi thái quá, Robbie. Ông cảnh báo chậm vài năm rồi. Cái tính đa nghi của tôi đã không còn giới hạn. Cậu đang đi đâu đấy? Đi chuẩn bị cho bữa tối. Robbie tắt điện thoại và tăng tốc. Anh kiểm tra kính chiếu hậu, hòng tìm xem liệu có Vance, Real hoặc một đội khủng bố hay không. Không phải mình đa nghi thái quá. Mình vốn đa nghi, và ai có thể trách mình chứ? Anh nhấn ga mạnh hơn. Cực sát thủ, đi bắt sát thủ. Quả thực có lý. Mình và cô ta cùng nói một thứ ngôn ngữ khác, và nhìn thế giới qua một lăng kính khác mà không ai có thể hiểu. Nhưng ngược lại, Real cũng hiểu anh hệt như anh hiểu cô ta. Hoặc là Real chết, hoặc mình chết. Rất đơn giản, và cũng rất phức tạp. Jessica Real đang ngồi trên giường trong phòng khách sạn. Bộ quần áo thể thao đẫm mồ hôi nằm trên sàn. Mình trần, cô nhìn xuống đôi bàn chân. Ngoài kia, mưa đang càng lúc càng nặng hạt. Như những viên đạn. Chỉ khác là không như đạn, mưa để cho bạn tiếp tục sống. Cô xoa tay lên cái bụng phẳng lì. Bụng cô rắn chắc nhờ chế độ tập luyện khắc nghiệt và ăn kiêng cẩn thận. Không phải vì để có ngoại hình đẹp, mà vì bụng là trung tâm của nguồn năng lượng, và mỡ chỉ khiến cô chậm chạp. Trong thế giới của cô, đó là một liều thuốc kịch độc. Cô thông thạo mọi loại võ thuật hữu dụng cho cận chiến. Đã nhiều lần cô sống sót được là nhờ sức khỏe và kỹ năng chiến đấu của mình. Không phải lúc nào cô cũng dùng súng để ám sát ở tầm xa. Có nhiều khi mục tiêu của cô ở ngay trước mặt, và chúng hùng hổ tìm cách giết cô, cũng hệt như cô hùng hổ tìm cách giết chúng vậy. Hầu hết, chúng đều là đàn ông. Điều đó mang lại cho chúng lợi thế tự nhiên về thể trạng và sức mạnh. Dù vậy, cho đến lúc này, cô luôn là người chiến thắng. Nhưng điều đó chỉ còn đúng cho đến trước nhiệm vụ tiếp theo mà thôi. Trong lĩnh vực của cô, người ta chỉ cần một lần thất bại, là sau đó sẽ chẳng ai buồn theo dõi tỷ số nữa. Mà thay vào đó, người ta sẽ được nghe điếu văn. Có thể vậy. Cô phân vân không biết liệu có nên gửi cho Robbie một thông điệp nữa không? Nhưng cô quyết định rằng như vậy quá mạo hiểm. Cô không bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai. Và mặc dù điện thoại của cô được cho là không thể truy ra dấu vết, nhưng tổ chức có thể sẽ tìm ra cách lần ra cô qua các kênh liên lạc và tìm thấy cô. Mà còn gì để nói nữa? Robbie đã được phân công nhiệm vụ lần này. Anh ta sẽ làm hết sức để hoàn thành nó. Một trong hai bọn họ, hoặc cả hai, sẽ phải chết. Đó là tất yếu, không công bằng, nhưng buộc phải vậy. Real khoác áo choàng tắm lên người, băng qua phòng và lôi điện thoại từ trong túi áo khoác đang treo trên cửa ra. Cô gõ vào bàn phím trên màn hình. Những thiết bị này mới tuyệt vời làm sao? Theo dõi từng bước bạn đi, cho bạn biết chính xác đường tới bất kỳ đâu. Chỉ một cú bấm, Real sẽ có được những thông tin tuyệt mật chỉ trong vài giây. Nhưng sự kỳ diệu này cũng có mặt trái. Có hàng tỷ con mắt theo dõi bạn giữa thời đại này. Không chỉ chính phủ hay các doanh nghiệp lớn. Đó có thể là người đàn ông bất kỳ trên đường với một vật dụng điện tử thời thượng và một ít hiểu biết về công nghệ. Điều đó khiến cho công việc của Real càng trở nên khó khăn. Nhưng vốn dĩ từ đầu nó đã chẳng dễ dàng. Cô xem xét thông tin hiện lên trên màn hình, rồi đặt điện thoại sang một bên, bước vào nhà tắm và cởi bỏ áo choàng. Nước nóng khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô đã thấm mệt. Cơ bắp trên người cô kiệt quệ sau một bài thể dục quá sức hơn bao giờ hết. Lúc này, vài thanh niên trong phòng tập đang nâng tạ bằng một tay và nhìn vào chính mình trong gương. Một anh chàng đã cài đặt bài tập hạng trung kéo dài 20 phút cho máy tập tổng hợp và nghĩ rằng như vậy đã đủ khiến cho mình thật là ngầu. cô đi vào phòng kế bên và bắt đầu bài tập của mình. Sau vài phút, cô cảm thấy hai trong số họ đang nhìn mình, không phải nhìn ngắm thân hình cô. Cô không mặc quần bó hay áo ngắn. Rộng rãi và thùng thình là tiêu chuẩn lựa chọn trang phục của cô. Cô ở đó để đổ mồ hôi, không phải để tìm chồng hay săn tìm tình một đêm. Cô cảm thấy họ không phải là mối đe dọa. Họ chỉ đang đơn giản kinh ngạc trước những gì cô làm với thân thể mình. 30 phút sau, khi cô chưa hoàn thành 1/3 chương trình tập, họ đã lắc đầu, bỏ đi. Cô biết đây là điều họ nghĩ. Mình chắc hẳn không thể chịu được quá 5 phút với cường độ tập như vậy. Và họ đã nghĩ đúng. Cô tắt vòi hoa sen, lau người và mặc lại áo choàng, tóc quấn trong khăn tắm. Cô lướt qua thực đơn của khách sạn, rồi gọi salad và tự thưởng cho mình một ly vang đỏ California. Khi cậu thanh niên đẹp trai mang đồ ăn tới, cô nhìn thấy hình ảnh của cậu trong gương. Cậu đang ngơ ngẩn ngắm cô. Real đã ngủ với nhiều đàn ông trên khắp các châu lục. Tất cả đều liên quan đến công việc. Tất cả đều có một kết cục. Nếu như tình dục có thể giúp cô làm việc cần làm, có thứ cần có, thì cô cũng chẳng nề hà. Cô đoán đó là một trong những lý do tổ chức thu nhận cô. Họ khuyến khích cô sử dụng vũ khí trời cho của mình, với lời cảnh báo rằng cô không được có tình cảm với bất kỳ ai trong số đó, bất kể đó là loại tình cảm gì. Cô là một cỗ máy, và tình dục chỉ đơn giản là công cụ hữu dụng hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ. Ở khía cạnh đó, đàn ông rõ ràng là phái yếu. Phụ nữ có thể khiến họ làm bất cứ điều gì chỉ với một lời hứa về chút thời gian ẩn ái bên nhau dưới tấm chăn. Cô ký hóa đơn và cho cậu ta một khoản bò hậu hĩnh. Mắt cậu ta đòi nhiều hơn thế. Cô từ chối lời thỉnh cầu của cậu bằng cách quay người và bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng. Cô liền cởi áo choàng, thả tóc và mặc vào quần sóc, áo phông. Cô đẩy bàn ra để chặn cửa, ngồi xuống ăn và chậm rãi nhấm nháp ly rượu trong lúc mưa vẫn chút nước bên ngoài. Cô sắp phải đi. Di chuyển liên tục là điều quan trọng. Những vật đứng yên thường có xu hướng bị đâm phải. Sớm muộn Will Robbie cũng sẽ săn đuổi cô một cách sốt sắng. Điều đó khiến cho Will mất nhiều thời gian và sức lực. Cho đến lúc đó, cô phải tận dụng thời cơ. Và cô sẽ tận dụng hết sức. Dark Jacobs đã là một mục tiêu. Giờ thì Real sẽ nhắm tới mục tiêu tiếp theo. Sẽ không dễ dàng. Lúc này chúng đã được cảnh báo. Dark Jacobs có vợ và hai con. Real biết mặt họ. Cô biết tên họ. Cô biết nơi họ sống. Cô biết giờ họ đang trải qua nỗi đau khôn cùng. Vì bản chất công việc, nên gia đình Jacobs sẽ không được biết nguyên nhân sự thực về cái chết của hắn. Đó là điều lệ của tổ chức, và điều lệ đó không bao giờ thay đổi. Bí mật chôn theo người. Tang lễ sẽ được tổ chức, Jacobs sẽ được an nghỉ, và điều đó là điều bình thường nhất trong cái chết của hắn. Góa phụ sẽ tiếp tục sống, chắc hẳn sẽ đi bước nữa. Có thể cô ta sẽ sinh thêm con. Nếu có thể, Real muốn khuyên cô ta cưới một anh thợ sửa ống nước hay một nhân viên bán hàng. Cuộc sống của cô ta sẽ ít phức tạp hơn nhiều. Con của Jacobs có thể nhớ hoặc không nhớ đến cha chúng. Theo Real, đó không hẳn là điều tồi tệ. Trong tâm trí của cô, Dark Jacobs chẳng đáng để nhớ đến. Real dùng xong bữa rồi leo lên giường. Cô nhớ hồi mình còn là một đứa trẻ nằm trên giường, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Không có ai đến để xem cô ngủ có ngon không. Gia đình cô không như vậy. Với cô, những người tìm đến mình giữa đêm khuya thường có những động cơ xấu xa, những động cơ không hề tốt đẹp. Bởi vậy, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã luôn cảnh giác và cứng cỏi. Cô luôn muốn được ở một mình, luôn tự tìm đến người khác, mà không để ai tìm đến mình. Khi có người đến gần bạn lúc nửa đêm, phản ứng duy nhất là ra tay với họ trước khi họ ra tay với mình. Tâm trí cô hiện lên hình ảnh của mẹ mình, một phụ nữ mỏng manh, yếu ớt, thường xuyên bị bạo hành. Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, trông bà già hơn tuổi thực 40 rất nhiều. Cái chết của bà tang thương và khốc liệt. Bà đã ra đi không hề thanh thản, nhưng rốt cuộc bà cũng được ra đi. Và Jessica Real, lúc bấy giờ mới lên 7, đã tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra. Đó là một sự kiện đau buồn mà đến tận bây giờ, Real vẫn không thực sự hiểu hay cảm thông được. Trải nghiệm đó đã định hình con người cô và đảm bảo rằng những điều bình thường mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời sẽ không bao giờ là một phần của cô. Những điều xảy ra với bạn khi bạn còn là một đứa trẻ, nhất là những điều tồi tệ, sẽ thay đổi bạn hoàn toàn và mãi mãi. Như thể một phần bộ não của bạn đã đóng chặt lại và từ chối phát triển thêm nữa. Rồi khi là một người trưởng thành, bạn bất lực trước nó. Mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi lìa đời. Không có phép trị liệu tâm lý nào có thể chữa khỏi. Bức tường đó đã được xây nên và không gì có thể đập đổ. Có lẽ đó là lý do mình làm những việc đang làm. Tất cả được đặt nền móng từ tuổi thơ. Súng của cô đặt dưới gối. Một tay cô ghì chặt lấy nó. Bàn vẫn chặn cửa ra vào. Tối nay cô sẽ được ngủ ngon. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được ngủ ngon. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết phần thứ 3 tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa hồng máu của tác giả David Baldacci. Nếu các bạn yêu thích tập truyện này, xin đừng quên bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi các phần tiếp theo. Còn bây giờ, Sóng Truyện cùng Vi An xin được nói lời tạm biệt. Chúc quý khán thính giả gần xa vạn sự bình an.